Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 5, Valorant. Quân: Tiên Phong. Irelia, Irelia. Masrun nhẹ nhàng mà hô phía trước tiểu cô nương. Bị muốn cứu vớt nhân dân cùng quý tộc từ bỏ Irelia lúc này có thể nói là chân chính thất hồn lạc. Phách, cả người đều tản ra thương tâm tuyệt vọng khí tức. Lúc này nếu như tùy tiện một cái Ionia người đi ra công kích lời của nàng, cũng không biết một lòng vì nước nữ hài có thể hay không thương tâm đi tự sát. Đại khái không thể nào. Dù sao nguyên bản trong lịch sử cũng là tại nơi dạng tuyệt vọng tình cảnh dưới, nàng còn có thể dẫn dắt Ionia người đối phó Valorant công kích, chống được Demacia viện trợ đến. Nhất cuối cùng thành công dẫn dắt Ionia gia nhập chính nghĩa chi trong đất Lon. Masrun liên tục hoán hai tiếng. Rốt cuộc để trong thất hồn lạc phách tiểu cô nương chú ý tới. Nàng chuyển qua vẻ mặt lệ ngân gương mặt của qua đây. Nhìn Masrun, rốt cục vẫn phải khóc. Masrun ở trong lòng thở dài. Trong lòng thương tiếc không ngớt. Irelia, người nghe chứ sao? Masrun đi tới bên cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi. Lệ ngân liên liên Irelia ngẩn người. Lúc này vừa vặn từ đằng xa truyền đến một loạt ken két tiếng bước chân của, hơn nữa số lượng không ít. Nàng trong lòng giật mình, lập tức đoán được nhất định là Valorant đại quân Tiên Phong đã tới. Hối hận tiểu cô nương còn chưa kịp phản ứng kịp, liền thấy Masrun đánh cái nhỏ giọng thủ thế, sau đó lập tức lôi kéo nàng cùng nhau lui về phía sau. Valorant Tiên Phong tới so với trong dự tính còn nhanh hơn. Mà giờ này khắc này, Ionia quý tộc và nhân dân nhóm vẫn còn tranh luận có hay không đầu hàng trong. Không có ai sẽ dự liệu được kế tiếp tai họa ngập đầu. Ngoại trừ Irelia cùng vị kia mang theo cây quạt mỹ lệ nữ nhân. Thực tế áp lực cùng đối với Valorant cửu hận để Irelia nhịn không được chân mày khẩn túc. Nàng theo Masrun cùng nhau tiến nhập đỉnh núi phía nam trên sườn núi. Sau đó bị Masrun lôi kéo ngồi xuống thân thể. Trên đường lớn rốt cuộc truyền đến từng tiếng tiếng vó ngựa. Còn có trang bị vũ khí hạng nặng Valorant các bộ binh chỉnh tề hành quân tiếng. Thậm chí ngẫu nhiên còn truyền đến một hai tiếng hoan những cái này sinh hóa quái vật thanh âm. Nắm không giúp Ionia cái kia trơn mềm tay nhỏ bé. Masrun tò mò nhìn về phía mặc dù sẽ xuất hiện Valorant quân đội. Trên thực tế Masrun đối với Valorant lịch sử cũng không phải thập phân tinh tường. Hắn chỉ biết Valorant cùng Demacia là cái này cái trên thế giới cường đại nhất quốc gia. Demacia tương đối mà nói tương đối yêu thích hòa bình. Mà Valorant thì là hoàn toàn cổ điển quân sự tình chủ nghĩa đế quốc phần tử. Toàn bộ Valorant xã hội phi thường cùng loại trên địa cầu Hy Lạp cổ Sparta thành bang. Đánh cách khác, Valorant chính là tiến hóa bản Frontier bộ tộc. Là càng cường đại hơn cũng càng thêm hoàn thiện tràn đầy tiến công tính quốc gia. Đối với Valorant lịch sử, Masrun ngoại trừ đối với Demacia cùng Valorant đại thể biết một ít tình huống bên ngoài. Còn dư lại biết đến liền không phải rất nhiều. Bất quá Ionia bị Valorant xâm lấn chuyện này hắn vẫn là biết. Bởi vì xuyên Việt phía trước hắn thỉnh thoảng sẽ chơi một chút biệt hiệu LOL chính là cái kia trong trò chơi. Trước mắt bị hắn nắm tay nhỏ bé nữ hài xem như là hắn dù sao thích dùng anh hùng. Cho nên bởi vì nàng quan hệ rõ ràng một ít Ionia sự tình. Những thứ này chắc là Valorant nhân Tiên Phong. Bọn họ tới rất nhanh. Irelia, cần giúp không? Masrun không để lại dấu vết ở Irelia tay nhỏ bé trên người chiếm tiện nghi. Nhìn tiểu cô nương vậy còn có lệ ngân gương mặt của Nhi hỏi. Đây là Valorant quân đội. Chiến tranh bạo phát, Irelia nức nở một cái dưới. Sau đó dùng không có bị Masrun dắt tay lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng chỉ cảm thấy bị Masrun dắt tay nhỏ bé truyền đến từng trận ấm áp. Đó là bị toàn bộ Ionia phản bội Irelia hiện tại thứ cần thiết nhất. Cho nên tuy là nhận thấy được Masrun tay cũng không phải hết sức thành thật. Thế nhưng tham luyến cái kia một từng tia ấm áp Irelia luyến tiếc quất trở về. Irelia cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài nhìn thoáng qua. ở phát hiện quả nhiên là Valorant tiên phong phía sau. Irelia nhịn không được nhẹ nhẹ hít một hơi. Phía dưới đại đạo trung ương đứng một mảnh đen kịt sinh hóa binh sĩ. Đó là Valorant minh hữu hoan cấp thấp pháo hôi tương tự bộ binh. Là lượng sản hình sinh hóa quái vật. Sức chiến đấu cùng phổ thông nhân loại binh sĩ không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì là không có có trí khôn sẽ không sợ hãi sinh hóa tạo vật. Cho nên nếu như cùng nhân loại binh sĩ một mình đấu lời nói vẫn sẽ chiếm giữ nhất định phía. Irelia hơi chút đếm, phát hiện chỉ có 3 cái tiểu đội. Tổng số là 45 có đủ. Ở phía dưới, sinh hóa binh sĩ cái kia tản ra ảm điểm sáng màu xanh lục con mắt dưới ánh mặt trời thiểm quang. Lúc này tuy là ánh mặt trời đầy mặt tuy nhiên lại vẫn làm cho Irelia trong lòng hàng loạt phát. Lạnh, nàng không phải sợ hãi những thứ này cấp thấp hoan pháo hôi. Nàng tự tin lấy thực lực của chính mình chống lại những thứ này cấp thấp nhất sinh hóa lời của binh. Lính, ít nhất, có thể giết chết mấy trăm sau đó còn có thể toàn thân trở ra. Nàng trong lòng cảm thấy từng đợt tuyệt vọng giá rét nguyên nhân là nếu Valorant xâm lược Ionia bên trong bộ đội xuất hiện hoan sinh hóa binh sĩ. Như vậy nói cách khác trên thực tế Valorant minh hữu hoan cũng gia nhập xâm lược Ionia trong đội ngũ. Ionia cần phải đối phó ngoại trừ một cái Valorant mạnh nhất một trong những quốc gia cho rằng. Còn cần đối kháng một người cùng Valorant không kém là bao nhiêu đáng sợ quốc gia. Hoan, Valorant. Mà bên chỉ có lực lượng quân sự nhỏ yếu Ionia, còn có không biết lúc nào sẽ tới Demacia. Tuyệt vọng lại lần nữa bao phủ Irelia nho nhỏ tâm linh. Nàng nắm thật chặt bị Masrun cố ý chiếm tiện nghi một dạng nắm tay nhỏ bé. Dường như vậy thì có thể làm cho nàng gượng chống lấy sẽ không ngã xuống đi. Chắc là Valorant tiền phong đám bộ đội nhỏ, không giống như là tinh nhuệ thám báo. Thế nào? Irelia, chúng ta dưới đi giết bọn họ như thế nào? Đang ở Eri Loli 1.4 Á trong lòng đối với Ionia tương lai từng đợt tuyệt vọng thời điểm. Masrun chợt ở bên tai của nàng thấp giọng nói rằng. A, Irelia mờ mịt nhìn Masrun. Sau đó Masrun tự buông ra tay nhỏ bé của nàng. Cho nàng một cái rực rỡ dấu hiệu tính Masrun sự suy thoái cười. Để trẻ tuổi nữ hài ngẩn người. Trên mặt cư nhiên nhịn không được có chút phát nhiệt. Thật sự là Masrun khuôn mặt đó đối với nữ tính mà nói quá có lực sát thương. Masrun cảm thụ được trẻ tuổi Ionia đẹp nhất chi hoa. Một trong, trơn mềm lạnh như băng tay nhỏ bé. Biết nàng hiện tại vô cùng tuyệt vọng. Quyết định chủ ý chính hắn như vậy đối với Irelia nói ra. Ta đáp ứng ngươi, lại trợ giúp ngươi đối kháng Valorant. Đem bọn họ đuổi ra quê hương của ngươi. Đuổi ra Ionia, mà ta vẫn luôn là nói được là làm được. Irelia, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.